Bạn đang nghe chuyện Hải Tặc Chi Vương Long Tộc Hệ Thống, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Tựa hồ là đang suy tư cái gì rất trọng yếu sự tình, mà cái này cái sự tình làm hắn cảm thấy vô cùng quấn quýt. Bỗng nhiên, Sở Hàn dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Uchiha bên đường trên. Tại điên bà bất bình trên núi cao chót vót, đứng một cái vô cùng quỷ dị bóng người. Tại sao phải nói quỷ dị? Vì vậy bóng người trên mặt bấu một tấm trắng bệch mặt nạ. Tấm mặt nạ kia trên vẽ Nhật Bản cổ đại công khanh khuôn mặt, màu đỏ loét môi thiết màu đen răng, bên mép mang theo đoan trang tươi cười. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, lại xem lần thứ hai sau đó. Hắn phát hiện, kia căn bản cũng không phải là một tấm mặt nạ, đó chính là bóng người khuôn mặt. Hoặc là tấm mặt nạ kia căn bản là dài ở đó một người trong da. Bởi vì Sở Hàn tận mắt nhìn thấy miệng hắn góc chính tại hướng lên khơi mào. To lớn trùng kích đột nhiên bùng nổ, đè nén như vậy sóng khí hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi. Toàn bộ sơn đạo trong nháy mắt bởi vì không thể chịu đựng lực lượng mà hoàn toàn sụp đổ. Từng viên nham thạch to lớn lăn xuống bên dưới vách núi địa phương. Lặng yên không một tiếng động. Đang lúc này, lửa cháy hừng hực không có dấu hiệu nào bay lên. Trong nháy mắt, khắp dãy núi cũng đã bị ánh lửa bao phủ ở bên trong. Hiện lên quỷ dị màu sắc con ngươi màu vàng rơi vào người đeo mặt nạ trên người. Đó là không giữ lại chút nào sát cơ. Ác liệt giống như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Đối mặt cái này khí thế đáng sợ, người đeo mặt nạ không chút nào lộ vẻ xúc động. Khóe miệng nứt ra độ cong ngược lại lớn hơn, nhưng lại lệch. Không có có thanh âm. Hắn giống như một cái vai hề, không tiếng động cười to. Lại hoặc như là tại khóc lớn, không có dấu hiệu nào. Người đeo mặt nạ biến mất, dưới chân chỗ kia dốc núi cao chót vót trong nháy mắt băng liệt. Ngay sau đó, hắn giống như quỷ mị như vậy xuất hiện ở Sở Hàn sau lưng, dữ tợn đáng sợ gân xanh nổi lên lên. Một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bung ra, toàn bộ đều rơi vào Sở Hàn cái ót. Rất rõ ràng, người này là muốn giết chết Sở Hàn. Cái này quả đấm đến gần đến 10 mét phạm vi lúc, sẽ không có thể tiến tới dù là 1 cm. Nước sơn hắc khí lưu lơ lửng không chừng chảy xuôi với Sở Hàn toàn thân, từng tia từng luồng chất khí dây dưa nhiễu ở đó chỉ trên nắm tay, khiến nó dừng lại ở 10 mét ở ngoài. Sở Hàn lúc này mới chú ý tới người đeo mặt nạ con mắt là lần thời đại loại như vậy màu vàng óng. Loại này phát hồng hoàng kim đồng là đứng sau các long vương màu mắt. Đã từng Sở Tử Hàng tại 4 độ bão huyết thời điểm đã từng có được như vậy màu mắt. Chỉ bất quá nhưng cũng mất đi lý trí. Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện lên rất nhiều trí nhớ. Hắn hấp thu thanh đồng cùng hỏa chi vương cùng mặt đất cùng núi chi vương sau, trong đầu lại xuất hiện số lớn không cách nào tưởng tượng trí nhớ. Những thứ này đều là có quan hệ với long tộc văn minh đồ vật. Trong đó phần lớn đều là một chút đã sớm đầm diệt tại trong dòng sông lịch sử bí mật. Cái này chính giữa liền có quan hệ với con rối nói rõ. Người đeo mặt nạ tự hồ là nghe hiểu Sở Hàn nói. Xích kim sắc nhãn đồng đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Ngay sau đó, khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao từ trên người hắn đột nhiên nổ mạnh. Hắn trong lúc bất chợt trở nên giống như là một cái cao bạo đốt đạn. Nóng rực hơi nóng hướng Sở Hàn đập vào mặt. Nhượng hắn có chút nhớ cười. Hắn là hỏa diễm quân vương. Một cái ý niệm, vô luận nhiều mãnh liệt hỏa diễm đều sẽ tắt. Chỉ cần hắn nghĩ, một luồng tiểu hỏa miêu cũng sẽ biến thành một ngọn núi lửa, dùng hỏa diễm đi đối phó hắn. Thật là trên thế giới này nhất ngu xuẩn nhất sự tình. Nhưng sau một khắc, hắn không cười nổi. Kia nóng rực hơi nóng phá vỡ đen nhánh vũ trang, cháy đến hắn da thịt, 043 thân thể của hắn sinh ra phòng cảm giác. Một phần vạn giây trong nháy mắt, Sở Hàn kịp phản ứng, con ngươi màu vàng hào quang tỏa sáng, một đoàn tiếp lấy một đám lửa nổ tung, nồng đậm nhiệt độ cao nhanh chóng đem hơn nửa phiến dãy núi hoàn toàn hòa tan. Khó có thể tưởng tượng cự lực lấy thân thể của hắn làm trung tâm, làm động tới cả vùng, có thể so với thập cấp động đất chấn động sắp tối đêm hoàn toàn xua tan. Người đeo mặt nạ tự hồ cảm giác được cái gì, nhưng không đợi hắn phản ứng, hỏa diễm cũng đã đem thiên không bao phủ, dưới chân mặt đất nứt ra, lực lượng kinh khủng trong lòng đất mà lên, trong nháy mắt đưa hắn phá hủy, một chút cặn bã đều không có để lại. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Sở Hàn trong mắt ánh sáng thoáng rút đi một chút, bất quá chân mày vẫn không có đạt được giãn ra, nhấc lên cánh tay phải, nguyên bản rõ ràng, tích như cô gái da thịt, hiện tại nhiều hơn một chút ám sắc, trong lúc mơ hồ còn có vài mùi khét. Hắn cảm giác không sai, người đeo mặt nạ thả ra hỏa diễm, thương tổn đến hắn, đây là một việc không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn nắm giữ thanh đồng cùng hỏa chi vương quyền cùng lực, có thể đối với hỏa diễm cùng hết thảy kim thuộc hạ đạt mệnh lệnh, cho nên trên cái thế giới này tuyệt đối không có một chút hỏa diễm sẽ đối với thân là hỏa diễm đế vương hắn tạo thành một điểm thương tổn. Cũng không khả năng có hỏa diễm có thể cãi lại hắn mệnh lệnh. Có thể là mới vừa, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 637, đọc sách. Caesar ngáp, mở lơ là đôi mắt còn díp lại buồn ngủ đẩy cửa phòng ra, đảo qua trong phòng khách đầu tiên nhìn sững sờ Hạ, nháy mắt con mắt, tự lẩm bẩm nói, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Vẫn là không có tỉnh ngủ, hoặc là hôm nay là thế giới tận thế. Hắn thần trí có chút loạn, tựa hồ không thể tin được tự nhìn đến đồ vật. Không trách từ Caesar kinh ngạc như vậy, thậm chí khiếp sợ, bởi vì tối hôm qua đi suốt đêm không về người khác, thần kỳ vào buổi sớm hôm nay xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, mà còn bên người tùy ý đến để từng quyển đặt trang vô cùng tinh xảo sách vở. Caesar cầm lên một quyển hợp lại đặt ở trên bàn trà, ấn có vô số cái hình dáng dữ tợn bóng đen sách, phía trên in Nhật Bản yêu quái kỳ đàm 6 cái chữ, phía dưới là tác giả ký tên còn có một chút tinh thư ngắn giới. Caesar lật hai trang bỏ xuống, lại đem lên còn lại một vài nhìn một chút. Truyền lưu ngàn năm Nhật Bản thần thoại cố sự, Nhật Bản tốt nhất yêu quái nhỏ nói, Hadase Ano Onomikoto đại náo tách Amaga Hờ, cổ sự tình nhớ, Nhật Bản thư ký. Yên lặng chốc lát, Caesar bỗng nhiên kêu to vọt vào, Sở Tử Hàng, Lộ Minh Phi, mau ra đây, việc lớn không tốt. Lộ Minh Phi cửa phòng trực tiếp là bị một cước đá văng, bất quá không phải hắn làm, mà là Caesar. Lão đại, lão đại, bình tĩnh một chút, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì? Lộ Minh Phi mặt lộ kinh hoàng, hai tay ôm ngực, quần áo xốc xếch. Caesar đầu tiên là sững sờ 2 giây, sau đó hoặc như là nghĩ đến cái gì, một cái xốc lên Lộ Minh Phi liền xông ra ngoài, mà Lộ Minh Phi trong miệng còn la hét, lão đại ngươi có phải hay không mê muội? Ngươi nếu muốn thể nghiệm Nhật Bản địa phương sinh hoạt cũng không cần tìm ta à, ta không phải ngưu, không lý do. Lộ Minh Phi an tĩnh lại, hai con ngươi tử còn kém chừng ra hốc mắt, nhìn chằm chặp cái kia song tui ngồi xếp bằng dưới đất nghiêm túc lật lên một quyển đền thờ ký sự thanh niên tóc đen, vô cùng quỷ dị. Tòa này toàn bộ Đông Kinh sang trọng nhất khách sạn nhất xa hoa tổng thống trong sáu phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Caesar ngươi ồn ào cái gì? Sở Tử Hàng khoác một cái áo sơ mi trắng đi tới, đầu tiên là cau mày mắt nhìn Caesar, ngay sau đó lại mắt nhìn ngồi dưới đất đọc sách thanh niên. Hắn là ai? Sư huynh ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ à? Lộ Minh Phi thì thào nói, trước mắt một màn mang đến cho hắn trùng kích quả thực quá lớn. Cái này rất giống đột nhiên có người nói cho hắn biết, Lộ Minh Phi kỳ thực ngươi không phải một người bình thường củi mục, hiện tại có một quan hệ đến thế giới vận mệnh nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi cần thể nhất định sẽ dâng ra hết thảy đi hoàn thành nó. Không có sao chứ? Cuối cùng vẫn là Sở Tử Hàng tiến lên câu hỏi. Không việc gì, trên bàn có sớm một chút, các ngươi rửa ráy mặt mũi ăn chúng ta liền đi. Sở Hàn cũng không ngẩng đầu lên, sự chú ý rất rõ ràng toàn bộ tập trung ở trong tay trong sách. Chúng ta muốn đi đâu à? Lộ Minh Phi yếu ớt nói. Không biết rõ, Sở Hàn nói xong, lại bổ sung câu, Minamoto Chai ở phía dưới chờ chúng ta. Chúng ta ngày hôm qua cái dáng vẻ kia, Xà Kỳ Bát Gia lại còn nguyện ý phối hợp. Caesar có chút hoài nghi, không có gì quá kỳ quái. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Sở Hàn mở ra một trang cuối cùng, liếc hai mắt bỏ xuống. Các ngươi nhanh lên một chút rửa mặt ăn điểm tâm đi. Ta trước xuống phía dưới chờ các ngươi. hắn cũng không để ý sẽ Caesar ba người có phản ứng gì, đứng dậy đi ra buồng trong. Không bình thường, quá không bình thường. Caesar cau mày nhìn tràn đầy địa thư tịch, mặt đầy ngưng trọng, vô cùng hiếm thấy. Sở Tử Hàng gật đầu tán thành Caesar lời nói, bởi vì này thật rất không bình thường. Làm ca sở học viện từ trước tới nay mạnh nhất S cấp, Sở Hàn thực lực đã không cần chứng minh, hắn thiên phú cũng là không thể địch nổi, nhất là tại luyện kim thuật phía trên. Ngay cả đương nhiệm ca sở học viện luyện kim hệ chủ nhiệm đều đã từng công khai nói rõ chính mình không cách nào dạy dỗ Sở Hàn cái gì. Hắn luyện kim thuật đã xa siêu việt hơn xa người bình thường phạm vi hiểu biết. Thủ giả nhân diễn đàn khu đã từng có người đánh cuộc, nói Sở Hàn luyện kim thuật đã với thủ giả nhân là một cái trình độ, thậm chí vô cùng có khả năng vượt qua thủ giả nhân. Cái này bài post vừa mới thả ra không tới một giây, liền lập tức bị thanh. Lầu chủ trực tiếp bị vô kỳ hạn phong hào. Sau đó không tới một phút, lầu chủ từ một tuổi bắt đầu các loại hình cùng sự tích hết thảy bị moi ra đến, đăng lên đến diễn đàn khu. Mà hết thảy này thủy tác dũng giả, chính là ca sở học viện trung ương siêu cấp máy tính. Đại đa số người đều lòng biết rõ, kỳ thực cái này phía sau màn hắc thủ, 99% là vị kia co rút ở sau lưng không biết được bao nhiêu năm phó hiệu trưởng, cũng tức là ca sở học viện nhân vật số 2, thủ giả nhân. Từ nơi này cũng có thể thấy được, nên gọi hắn là hỗn đản, thật là không có chút nào quá đáng, chẳng qua là một trò đùa một dạng động tác, lại làm cho người ta vô hạn kỳ phong hào, còn moi ra người tới nhà từ một tuổi đến bây giờ các loại hình cùng sự tích, thật đúng là tồi tệ a. Một chút hữu tâm nhân cũng từ những chi tiết này trong nhìn ra một chút kỳ hoặc. Nếu như chẳng qua là đùa giỡn, thủ giả nhân cũng không đến nổi sẽ làm ra gần như vậy từ thẹn quá thành giận động tác đến. Sẽ làm như vậy chỉ có thể nói rõ, cái thiệp mời đó trên sự tình, tựa hồ là thật. Cái này đủ để đầy đủ chứng minh đau khổ Hàn Thiên Phú đáng sợ đến cỡ nào. Muốn biết rõ, hắn bây giờ còn không tới 20, lấy long huyết giao phó cho hỗn huyết loại cường đại sinh mệnh lực đến xem, Sở Hàn tuổi thọ ít nhất sẽ đạt tới 200 tuổi. Nói cách khác, hắn hiện tại ngay cả nhân sinh 10% đều còn chưa đi xong. Không cách nào tưởng tượng, hắn tương lai rốt cuộc sẽ đạt tới một cái như thế nào cao độ. Đúng như có câu nói như vậy, chẳng ai hoàn mỹ, chứng vô hoàn chứng. Sở Hàn thực lực đều là không ai sánh bằng. Đối với Long Văn chú văn cảm ứng cũng so những người khác cường liệt hơn rất nhiều. Những kia phức tạp thâm ảo long văn tại trước mắt hắn giống như là con nít họa đường cong một dạng. Chính là như vậy một cái bất thế gia thiên tài, hết lần này tới lần khác đối với, đúng, học tập không có một chút hứng thú. Bao gồm sở hữu trong chương trình học được xưng đưa điểm số 2 môn giờ học ma động lực cơ giới cùng long tộc gia tộc phổ. Sở Hàn sở hữu môn học toàn bộ treo, hắn lại không có xuống cấp. Bởi vì hắn thực tập giờ học là mãn phần. Ca sở học viện là thờ phượng thực hành chân lý, vô luận khảo thí hoặc là lên lớp biểu hiện cỡ nào nát, chỉ cần thực tập vượt qua kiểm tra, liền đều có thương lượng. Sở Hàn không có xuống cấp, nhưng cũng là ốc tiêu đều rớt tín chỉ. Cái này làm cho các giáo sư cùng hệ chủ nhiệm bất đắc dĩ, đồng thời cũng cảm thấy không hiểu, cho tới sau này hiệu trưởng tự mình ra mặt. Sở Hàn trực tiếp trở về câu, quá đơn giản, trần trụi miệt thị. Hết lần này tới lần khác lời nói này, vẫn chưa có người nào không phục, cũng không có ai có lời, chẳng qua là rất bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Không có cách nào người nào gọi nhân ra thực tập giờ học là mãn phần, người cũng không nói sai, không lên lớp không khảo thí, cũng so tất cả mọi người bọn họ cường. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 638, trọng điểm. Cái này cũng cho tất cả mọi người lưu lại một cái ấn tượng, giống như là rất nhiều thời kỳ trưởng thành các thiếu niên và thiếu nữ một dạng. Sở Hàn chán ghét lên lớp, chán ghét khảo thí, cũng chán ghét đọc sách. Điều này cũng làm cho một chút tại nhập học trước từng nghe người qua Sở Hàn danh tiếng những học sinh mới đối với, đúng, vị này hiện tại hỗn huyết loại chúng gió đầu thịnh nhất, Black King, sinh ra một chút thân thiết. Bởi vì hắn theo chân bọn họ một dạng, đều có chán ghét sự tình cùng ưa thích đồ vật. mà làm ca sở trong học viện gần như chỉ ở Sở Hàn bên dưới hai người. Nhiều lần đã từng cùng Sở Hàn cùng một chỗ vào sinh ra tử. Caesar cùng Sở Tử Hàng tự nhiên cũng là biết rõ những thứ này. Cho nên khi nhìn đến Sở Hàn lại tìm như vậy một đống lớn sách đến xem lúc, bọn họ thật là khiếp sợ. Thế cho nên thần trí đều có điểm không rõ. Lộ Minh Phi, ngươi chừng nào thì cũng như vậy hiếu học. Caesar chính sững sờ, chợt thấy Lộ Minh Phi ở đó đóng trong sách lật lên một quyển sách nhỏ. Không phải a, chỉ là có chút hiếu kỳ. Sở Hàn xem những sách này, thật giống như tất cả đều là với Nhật Bản thần thoại cố sự có liên quan. Trong đó rất nhiều đều là miêu tả thiên chiếu đại thần loại này thần để sách. Lộ Minh Phi thật nhanh lắc đầu một cái. Những sách này nói đều là Nhật Bản thần thoại một chút cố sự. Tương tự nội dung Lộ Minh Phi đã chạy theo tràn đầy trong hiểu không sai biệt lắm. Sở Hàn là muốn tìm ra Nhật Bản thần thoại cùng Long tộc văn minh trong lúc đó quan hệ. Sở Tử Hàng cầm lên một quyển Nguyệt Độc Chi Mệnh. Sợ rằng cái này rất khó khăn. Trong học viện có giáo sư thử qua giải thích Nhật Bản thần 620 nói, nhưng gặp phải to lớn trở ngại. Nhật Bản thần thoại với đã biết Long tộc lịch sử hoàn toàn không thân hợp. Tỷ như Nhật Bản thần thoại trong chư thần là không có có địch thủ cũ. Giống như một cái đại gia tộc như vậy không ngừng sinh sôi đi xuống. Các giáo sư không cách nào từ trong giải thích ra mâu thuẫn cùng chiến tranh. Mà chiến tranh là Long tộc lịch sử trục cái. Quyển sách này đã nói, Thiên Hoàng gia tộc chính là thần hậu thời đại. Lộ Minh Phi lật lên quyển sách nhỏ kia. Đệ nhất đảm nhận Thiên Hoàng thần võ Thiên Hoàng là thiên chiếu đại thần hậu duệ. Đây cũng quá thần côn đi. Đây là Nhật Bản thần thoại đặc điểm. Nó có một cái phi thường nối liền thời gian tuyến. Izanagi cùng Izanami mỗi một thời đại hậu duệ đều ở đây vốn tên là cổ sự tình nhớ trong sách viết rõ. Từ thần võ Thiên Hoàng bắt đầu. Sau đó mỗi một thời đại hậu duệ đều là thiên hoàng, trước mỗi một thời đại đều là thần. Từ góc độ này mà nói, Nhật Bản Thiên Hoàng gia tộc là trên thế giới hiện có duy nhất một có gia phả thần tộc. Sở Tử Hàng tiện tay bay vùn một quyển kia cổ sự tình nhớ, tại lật tới trong đó một trang lúc, bỗng nhiên sợ run hạ. Không phải đều nói sử quan là hoàng đế nuôi trong nhà sao? Vậy bọn họ tự nhiên nghĩ thế nào tán gẫu liền thế nào tán gẫu rồi. Ta muốn là phát tài cũng cho mình tu một bộ gia phả. Nói ta tổ tiên đều là nhân vật anh hùng. Tỷ như kia còn có người nào người đó người nào. Lộ Minh Phi nói tới chỗ này bắt đầu gãi đầu. Tựa hồ có chút từ nghèo. Ngươi nói thật giống như đều là họ vậy đi. Sơ Sa nói. Mẹ chúng ta con đường cũ nhà trong lịch sử sẽ không ra qua cái gì gọi là đến vang nhân vật. Lộ Minh Phi thở dài. Cũng không biết rõ nghĩ đến cái gì. Đáy mắt sâu bên trong có một tí ảm đạm. Khoác lác không phải là sai. Ngươi ngay cả muốn khoác lác cũng không có. Cái này thật rất xấu hổ. Nhật Bản Thiên Hoàng gia phả quả thật không đáng tin. Trước thập đại Thiên Hoàng đều chỉ có văn tự ghi chép nhưng không cách nào kiểm chứng. Người Nhật Bản viết lịch sử giống như là tại viết thần thoại. Cho đến đệ nhị thế chiến trước còn rất nhiều người Nhật Bản tin tưởng Thiên Hoàng là thần hậu thời đại. Có thể nói Nhật Bản thần thoại cùng lịch sử là nhất thể. Cũng có thể nói người Nhật Bản từ xưa đến nay đều sinh hoạt tại trong thần thoại. Thần Duệ vẫn như cũ là cái này cái quốc gia trên danh nghĩa hoàng đế. Sở Tử Hàng vừa lật lấy trang sách. Nhật Bản trong lịch sử từng có cổ long hồi phục sự kiện sao? Lộ Minh Phi hỏi. Hoàn toàn không có ghi chép. Ta tối hôm qua đã liên tuyến no mơ điều tra. Nhật Bản biên giới từ xưa đến nay cũng chưa từng có hồi phục sự kiện. Cũng không có long tộc di tích văn minh. Nhật Bản là toàn thế giới nhất, sạch sẽ, khu vực. Hoàn toàn chưa từng có loài rồng hoạt động dấu hiệu. Nhật Bản phân bộ xử lý qua vụ án tất cả đều là nhiều chút việc vặt vãnh chuyện nhỏ. Tỷ như châu Âu xuất thổ việc của người nào đó long tộc văn minh có liên quan cổ vật tại Nhật Bản bị đấu giá. Sở Tử Hàng lắc đầu một cái. Ngón tay tại nào đó một tờ giấy trên vuốt ve. Nhật Bản biên giới chưa từng có long tộc văn minh. Vậy trong này hỗn huyết loại nơi nào đến? Lộ Minh Phi ngạc nhiên hỏi. Không có người biết rõ. Nhật Bản hỗn huyết loại lai lịch giống như Nhật Bản thần thoại một dạng. Đến nay đều là một câu đố. Nghe nói ngay cả chính bọn hắn cũng không biết rõ. Sở Tử Hàng vẫn là lắc đầu một cái. Trầm ngâm một hồi. Như có điều suy nghĩ nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên quảng trường, Sở Hàn một tay cầm bánh mì săn quýt, một tay cầm một hộp sữa bò tươi, ánh mắt lại là nhìn đối diện phía trên màn ảnh lớn. Phía trên chính phát ra một cái đại hình nữ tử thần tượng đoàn thể phim quảng cáo, ăn mặc chế tác riêng đắt tiền quần áo thường, ở Đông Kinh sang trọng nhất khách sạn, nhưng ở đầu đường ăn bánh mì săn quýt cùng sữa bò. Không biết rõ còn tưởng rằng ngươi là đều ở nhà không thường thường ra ngoài trạch nam. Minamoto Chai Y bước từ từ đi tới, trong tay xách một cái túi, bên trong giống vậy chứa một cái bánh mì săn quýt cùng một hộp sữa tươi. Bất quá ngoài ra còn nhiều hơn một phần sushi. Sở Hàn không lên tiếng, dư quang liếc về hạ trong tay hắn đai, rất ý tứ rõ ràng, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta. Minamoto Chai Y nhún nhún vai, ta nguyện vọng lớn nhất chính là mình là sinh ra ở một người bình thường trong gia đình. Giống vậy nói ta từng nghe qua rất nhiều, bọn họ đều không ngoại lệ đều là đại phú đại quý hoặc là trong tay thao thiên quyền trôi người. Mà bọn họ nguyện vọng, tất cả đều là hy vọng chính mình chẳng qua là người bình thường. Sở Hàn cũng không quay đầu lại, Minamoto Chai Y vẫn là nhún nhún vai, không có biện giải cho mình. Mở túi ra lấy ra bánh mì săn quýt bắt đầu hưởng thụ phần này rất đơn giản bữa ăn sáng. Tối hôm qua Đông Kinh hạ rất lớn mưa, mà bây giờ, một đêm sau cơn mưa, Đông Kinh không khí vô cùng thanh tân, hơi hơi lộ ra rong biển như vậy mùi. Rộng rãi tràng trung ương phía trên khối kia màn ảnh lớn bên cạnh trên màn ảnh nhỏ, Tân Văn người hướng dẫn nói đây là Thái Bình Dương tới ấm áp si khí lưu chính khống chế Nhật Bản toàn cảnh khí hậu. Gần đây sẽ có liên tục trời mưa, các vị xuất hành cẩn thận, chuẩn bị tốt che mưa công cụ. Minamoto Chai Y thả một khối sushi vào trong miệng, ăn hai cái, bỗng nhiên nói, Bắc Kinh Thiên An Môn, rất hùng vĩ đi, cố cung cửa thành, quốc gia tượng trưng, hùng vĩ đương nhiên là không cần phải nói. Sở Hàn vẫn không có xem Minamoto Chai Y, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm khối kia màn ảnh lớn. Giống như là một cái vừa mới đến Nhật Bản trạch nam như vậy, phải không? Thật hy vọng có cơ hội có thể đi xem một chút a. Minamoto Chai Y gật đầu một cái, trong mắt toát ra một chút hướng tới. Đương nhiên, hắn cũng không phải hướng tới Bắc Kinh phong cảnh, cũng không phải ngưỡng mộ đã lâu Thiên An Môn hùng vĩ, mà là hâm mộ kia loại tự do. Sở Hàn yên lặng 2 giây, ánh mắt từ màn hình lớn bên trên rời đi. Nhìn Minamoto Chai Y trong mắt kia tia sinh động, trong đầu của hắn hiện ra một cái có dịu dàng dáng người thân ảnh, cặp kia màu đậm trong đôi mắt, thật giống như cũng đã từng xuất hiện như vậy sinh động, chẳng qua là rất nhanh thì biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, Ai Hấp Dơ. Thế nào sao? Minamoto Chai Y phát hiện Sở Hàn ngơ ngác nhìn hắn, sững sờ hạ. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Sở Hàn lập tức khôi phục thanh tỉnh, lắc đầu một cái. Không có gì, từ cái kia phảng phất mộng cảnh tượng ra hiện tại ở trong đầu hắn sau, tâm thần hắn rõ ràng xảy ra hết sức lớn biến hóa. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn cũng không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Lấy hắn đạt được 2 đại quân vương truyền thừa trong trí nhớ, cũng không có loại hiện tượng này ghi chép. Đây tựa hồ là một loại rất thần kỳ lực lượng, Nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử. Minamoto Chai Y nhìn Sở Hàn lại một lần ngẩn người, mục đích lóng lánh. Hắn biết rõ Sở Hàn hẳn là đang suy tư điều gì, bất quá hắn cũng không có đi ngẫm nghĩ, bởi vì đây là Sở Hàn riêng tư, đừng nói còn không biết rõ quan không liên quan chuyện hắn. Cho dù có quan, hắn cũng không có cái kia năng lực đi nhúng tay. Ngày hôm qua Sở Hàn rời đi đền thờ sau đó, hắn cũng đã hôn mê, nhưng là hắn mạnh mẽ huyết thống nhượng hắn tại ngắn ngủi 3 giờ trong liền hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa ở đó sau đó, hắn cũng đi xem hiện trường, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là trống rỗng, trong không khí trôi giạt từng luồng cháy đen vị, hết thảy các thứ này đều tại tỏ rõ, đêm qua nơi đó rốt cuộc xảy ra như thế nào có thể sợ sự tình, nhưng là cho tới bây giờ, Minamoto Chai Y vẫn là không có nghĩ minh bạch. Cái kia trong nháy mắt rốt cuộc xảy ra cái gì? Hắn chỉ cảm thấy một trận bị phỏng kim mang từ cái kia thân thể người trong thả ra ngoài. Ngay sau đó, hắn lại mất đi thần trí. Tại cuối cùng trước mắt, hắn chỉ nghe được kia quen thuộc lại có chút xa lạ than nhẹ. Sức mạnh kia hẳn là ngôn linh, nhưng là cụ thể là kia loại ngôn linh, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá có thể xác định là ngôn linh đẳng cấp chính xác không thấp, ít nhất cũng là số 8-9 trở lên, 100 trở lên thần cấp ngôn linh. Ban đêm Đông Kinh cùng ban ngày Đông Kinh hoàn toàn bất đồng. Trong bóng đêm Đông Kinh ngũ quang thập sắc, lộ ra một cổ yêu dã mỹ, kiều diễm ướt át, giống như một ăn mặc kimono vóc người hòa tỷ. Mà ban ngày Đông Kinh chính là cái chuyển động hệ nữ hài, sắc điệu giản lược. Trông về phía xa đi ra ngoài lầu 7 Itachi ở thiên không trong bối cảnh không chút nào đột ngột. Đây là ngồi mạch lạc có thứ tự thành phố, không có nhiều thời gian dân đi làm chạy chậm ra vào xe điện ngầm. Người đi đường bước chân rất nhanh, nhưng bọn hắn hành động đều có quy luật khả tuần. Mỗi người đều giống như tại không nhìn thấy trên đường sắt vận hành. Có rất ít người sẽ từ chính mình trên quỹ đạo thoát khỏi. Qua phố hồng lục đèn vừa mọi người im lặng chờ. Đám người diện tích trở nên càng ngày càng lớn nhưng không ai lo lắng cùng nói chuyện lớn tiếng. Biết theo sau đèn đỏ đổi xanh, trên đường xe tại một giây đồng hồ bên trong hoàn toàn dừng lại. Sóng người trào lên đường phố, dọc theo mỗi người quỹ đạo phân tán. Cư dê nai đèn sáng lên dòng xe chạy khôi phục. Tân nhân bảy lại đang đèn đỏ hà im lặng chờ. Minamoto chai y ăn xong cái cuối cùng sushi, nghiêng đầu nhìn thấy Sở Hàn chính đang nhìn ven đường trên cảnh sắc xuất thần. Trong con ngươi chiếu ra chính đang phát sinh một màn, giống như là một trải rộng cả thành phố lục tượng cơ. Đây là một bị quy tắc ràng buộc quốc gia. Cả cái quốc gia giống như là một bộ phức tạp máy. Mỗi người đều là bộ này trên máy móc linh kiện. Bị quy tắc ước thúc vận chuyển tốc độ cao. Như vậy sinh hoạt nhớ tới cũng thật là đáng sợ. Minamoto chai y nhẹ nói. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ cái này? Không phải. Ta chỉ là đang nghĩ. Trong truyền thuyết, nữ bộc phòng cà phê, bên trong rốt cuộc là cái dạng gì? Sở Hàn giọng đạm nhiên. Minamoto chai y sợ run hạ. Theo Sở Hàn ánh mắt nhìn đi qua, nhất thời chán một hàng hắc tuyến. Ở tại bọn hắn vị trí quảng trường này bên trái đằng trước, đúng lúc là một gian có Nhật Bản đặc sắc nữ bộc phòng cà phê. Hai cái ăn mặc mèo hệ trang phục nữ bộc nhân viên tiệm chính ở ngoài cửa phân phát truyền đơn. Trên mặt tràn đầy ánh mặt trời như vậy mỉm cười. Thuần bạch tia bao bít tất tại các nàng kia nhỏ dài rõ ràng chân. Trong lúc mơ hồ càng tăng thêm mấy phần dụ hoặc. Là đang ở phương hướng nào? Sở Hàn bỗng nhiên nói. Minamoto chai y sững sờ hạ. Theo bản năng chỉ một phương hướng. Ngay sau đó liền chú ý đến. Sở Hàn đang nhìn hướng cái hướng kia lúc. Vẻ mặt tựa hồ có chút hoảng hốt. Người đi qua Ai Hấp Dơ. Chẳng qua là đột nhiên có chút hiếu kỳ. Sở Hàn lắc đầu một cái. Chúng ta hôm nay hành trình sắp xếp có hay không Ai Hấp Dơ cái này. Minamoto chai y biết rõ Sở Hàn là đang ở nói sang chuyện khác. Bất quá hắn cũng không để ý. Chẳng qua là mơ hồ cảm giác, cái đề tài này tựa hồ với hắn có liên quan, nhưng lại không nhớ nổi cái gì. Ngay sau đó vẫy vẫy đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một phần truyền chân văn kiện. Văn kiện trong là Sở Hàn bọn họ hôm nay hành trình. Hành trình lấy mỗi 15 phút là một cái thời gian ngừng, sắp xếp rậm rạp chằng chịt. Từ sáng sớm 9:30 bắt đầu đến 6 giờ tối. Bọn họ dự trù muốn tham quan Nhật Bản phân bộ tại Đông Kinh văn phòng trung tâm. Sau đó từ cung, phòng bên trong an bài tham quan Nhật Bản Hoàng Cung, tham bái 1.400 năm lịch sử thiền thảo tự, còn muốn đi Jinder mua đồ. Bữa trưa được an bài tại Michelin 3 sao Pháp phòng. Ăn bữa ăn tối là từ bản gia đầu bếp tự mình ra trận nấu cấp nhận thức xử lý. Bữa ăn tối trong phải dùng đến cá tươi đã với sáng sớm hôm nay 6 điểm cả từ xây mà ngư chợ giao hàng. Trong đó bao gồm một cái 1.86 mét sâu biển kim thương ngư. Sở Hàn chẳng qua là đơn giản liếc hai mắt, lại yên lặng. Phần này lịch trình tỉ mỉ tuân lệnh hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Nếu như tao ngộ ùn tắc giao thông nói, dành trước phương án đều làm tốt. Từ sáng sớm 9:30 đến 6 giờ chiều, bọn họ hoàn toàn không có cái gọi là tự do thời gian. Phần này phương án trong, bọn họ cũng thay đổi thành Nhật Bản bộ này khổng lồ cơ giới trên linh kiện. Không tự chủ được đi theo bộ này cơ giới cùng một chỗ chuyển động. yên lặng một hồi. Sở Hàn phất phất truyền chân văn kiện. Si dơ bọn họ xem sao. Trên tay ngươi phần này là bản chính. Sao chụp, photocopy đã đặt ở xe thức ăn trên. Bọn họ hiện tại hiện đang một bên hưởng thụ. Tinh xảo sang trọng bữa ăn sáng. Vừa nhìn hôm nay hành trình sắp xếp. Minamoto Chai Y nói. Các ngươi an bài ngược lại rất chu đáo chứ sao. Sở Hàn có chút kinh ngạc. Cái này tựa hồ với tin đồn không thế nào một dạng a. Minamoto Chai Y giật nhẹ khóe miệng. Không nói gì. Hắn cũng không biết rõ nên dùng biểu tình gì đối lại. Là vui vẻ nhận phần này tán thưởng đây. Vẫn là một cái tát quất tới gầm lên nói. Dùng một phần nhỏ loại này, lãnh đạo trên Yamashita hương thị sát công việc, thái độ nói chuyện với ta. Bất quá thật đáng tiếc. Minamoto Chai Y mặc dù rất muốn làm như thế, nhưng trải qua ngày hôm qua sự kiện sau, hắn biết rõ biết được. Hắn không phải trước mắt người thanh niên này đối thủ. Hắn có thể ngay cả một cái hiệp đều không chịu đựng được. Minamoto Chai Y quay đầu nhìn nhanh chóng tiêu diệt hết trong tay bánh mì săn quýt cùng sữa bò thanh niên. Nội tâm nghi hoặc càng ngày càng đậm. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Sở Hàn nuốt hạ một miếng cuối cùng sữa bò. Minamoto Chai Y chính suy tư thanh niên sâu cạn. Đột nhiên nghe được Sở Hàn nói như vậy. Theo bản năng trở về câu. Đi tới thì sao? Sở Hàn không trả lời. Hai tay ôm lấy sau ót. Hừ không biết tên giọng đi khách sạn đi tới. Tại Minamoto Chai Y không thấy được chính diện. Cặp kia như trong đêm tối sao một dạng chói mắt đôi mắt không hề lay động. Phảng phất vùng địa cực băng xuyên. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 640 Nguyên thị trọng công. Nơi này chính là Nhật Bản hắc đạo trụ sở chính. Thật giống như rất bình thường dáng vẻ a. Lộ Minh Phi nhìn chung quanh. Không có phát hiện có cái gì khác nhau địa phương. Duy nhất có chút quái dị là chung quanh có rất ít người qua lại. Ta vốn là cho là sẽ có hắc y nam đường hẻm cuối người. Sơ xa ngước nhìn tòa kia màu đen skyscrapers. Lắc đầu một cái. Có chút thất vọng. Hắn vẫn luôn là kia loại ưa thích nói phách lối ra sân người. Sở Tử Hàng không nói gì. Rất an tĩnh quan sát. Tại đạm nhã màu xám lầu trong đám. Như vậy một tòa bị thiết màu đen thủy tinh màn tường bọc cao ốc tỏ ra phi thường đột ngột. Nó giống như khối màu đen bia sắt. Ám chỉ vào ở trong đó cơ cấu có thực lực cỡ nào. Còn như Sở Hàn. Dọc theo đường đi một mực ở ngáp. Cho dù là hiện tại đến đạt mục đích cũng giống vậy. Giống như là chịu đựng một tuần lễ suốt đêm chơi game trạch nam. Nếu như tham quan gia tộc đền thờ nói bọn họ còn sẽ duy trì đường hẻm hoan nghênh truyền thống. Nhưng ở Đông Kinh trong thành phố không thể không khiêm tốn một chút. Để tránh quấy rối chung quanh hàng xóm. Khách quý thứ lỗi. Đứng ở ngoài cửa lớn nghênh đón là Minamoto Chai Y trợ lý tên Thổi Anh Đào. Hôm qua đêm đã gặp mặt. Là Nhật Bản nữ hài trong hiếm thấy 15 gầy nhỏ cao gầy hình. Mái tóc dài đen óng lược thành kiếm nói thiếu nữ cao như vậy đuôi ngựa. Minamoto Chai Y đã trước bọn họ một bước đến bên trong. Hiện tại hẳn chuẩn bị chiêu đãi bọn họ đến. Bởi vì ùn tắc giao thông, chư vị đã trễ với lịch trình 4 phút. Bất quá không liên quan, chúng ta trước đó đã điều tra dọc đường giao thông tình trạng, cho nên chư vị cùng các gia chủ hội nghị bị kéo dài 15 phút. Liền do ta mang chư vị thăm một chút khu làm việc đi. Anh Đào hơi hơi khom người, lễ nghi cùng đang khi nói chuyện không có một chút có thể kén chọn. Tòa cao ốc này tại năm 2004 cuối năm hoàn thành. Là Nguyên thị trọng công chu thức hội xã trụ sở chính. Cũng là học viện tại Nhật Bản văn phòng trung tâm. Anh Đào mang theo sơ sa tổ ba người đi vào rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh tùy ý có thể nghe được gấp. Thúc có lực tiếng bước chân. Ôm văn kiện giáp các nhân viên lui tới. Trong không khí tràn ngập lãnh đạm nhã hương nước vị. Thang máy đến tiếng chuông liên tiếp. Nhìn tòa cao ốc này cùng Jinder kia cấp trung tâm thương vụ toàn bộ không khác biệt. Trừ bọn họ chính đang làm việc công. Sở Hàn bốn phía nhìn một chút. Nhíu nhíu mày. Có chút hiếu kỳ. Ta có cái nghi vấn. Hắc đạo tại Nhật Bản như vậy phát đạt. Chính phủ cùng cảnh sát cũng không có biểu thị sao. Nhật Bản là trên thế giới duy nhất một cho phép hắc đạo tổ chức theo luật tồn tại quốc gia. Nói thí dụ như Chai Át được xưng Nhật Bản lớn nhất hắc đạo tổ chức. Hơn nữa còn là một hội đoàn hợp pháp. Nhật Bản luật pháp chỉ truy cứu người phạm tội, không truy cứu tổ chức phạm tội. Hắc đạo tổ chức tại Nhật Bản dân gian rất sống động. Mỗi động đất hoặc là nạn lụt, đợt thứ nhất cản đi cứu viện thường thường không là quân đội cùng cảnh sát, mà là hắc đạo. Tại Nhật Bản, hắc đạo là một loại đặc thù công ăn việc làm. Tại hắc đạo công việc còn có xã hội bảo hiểm cùng thất nghiệp cứu tế. Giải thích không phải anh Đào, mà là Caesar cái này nói người Ý. Tại Nhật Bản chúng ta là phần tử hắc đạo, chỉ là bởi vì chúng ta với hắc đạo tổ chức có liên quan, cũng không phải nói chúng ta chính là tội phạm. Nói đúng là ở chỗ này hắc đạo không phải lão căm giận cái xấu cẩu tặc. Lộ Minh Phi có chút nghe minh bạch, bất quá vẫn là có chút ngạc nhiên. Dù sao tại Trung Quốc, còn thật không có cái kia hắc bang phần tử dám như vậy quang minh chính đại. Không thể hoàn toàn nói như vậy, mặc dù theo luật có thể tồn tại, nhưng dân chúng đối với, đúng, hắc đạo vẫn có phòng bị. Sở Tử Hàng lắc đầu một cái. Hắc đạo tại Nhật Bản lịch sử phi thường lâu đời. Bọn họ lúc ban đầu là các hành các nghiệp đi biết. Công nhân bến tàu có đi sẽ kỹ, nữ cũng có đi biết. Những thứ này đi sẽ làm theo chính mình quy củ. Những thứ này quy củ thường thường với luật pháp có chút mâu thuẫn. Nhưng đi sẽ cũng có chính mình không thấy quang quy củ. Nếu như cấm chỉ đi sẽ chỉ dựa vào cảnh sát tới quản lý, có chút nghề liền sẽ lộn xộn. Một chút đi sẽ cuối cùng diễn biến thành hắc đạo bang hội. Lịch sử lâu đời hắc đạo trong bang hội sẽ có hắc đạo quý tộc. Hắc đạo quý tộc làm ăn đa số hợp pháp, mà còn với chính yếu cùng đại thương nhân qua lại mật thiết. Vì vậy Nhật Bản mới sẽ cho phép bang hội theo luật tồn tại. Hắc đạo không nhất định đều có văn kiện. Tỷ như có một Osaka đàn bà gọi điện thoại cho hắc đạo công ty nói ra tiền mướn hắc đạo chém chồng của nàng một cái cánh tay. Hắc đạo chịu không quấy rầy cuối cùng báo cảnh sát. Cái này Nhật Bản hắc đạo nghe có chút sợ a. Lộ Minh Phi nói, Nhật Bản hắc đạo phi thường khắc chế, không tất yếu không sẽ nói nhiều võ lực. Bọn họ mấy năm nay đều teo lại đến, để bảo toàn chính mình dưới cờ mua bán. Tất cả mọi người sẽ không dễ dàng phá hoại luật lệ. Nhưng một khi có người phá hoại luật lệ, trả thù vẫn là sẽ hung tàn. Nghe nói Nhật Bản hắc đạo bang hội nếu như tùy ý trả thù cùng báo thù, toàn bộ Nhật Bản cảnh sát xuất động cũng không đủ trấn áp tình hình. Sở Tử Hàng nói, làm bằng vào chúng ta quả thật muốn vui mừng hắc đạo là bằng hữu của chúng ta mà không phải địch nhân. Ta tương đối hiếu kỳ, các ngươi một cái thuần khiết người Ý, một cái thuần khiết người Trung Quốc, thế nào đối với, đúng, Nhật Bản hắc đạo như vậy biết. Sở Hàn trên dưới quan sát Caesar cùng Sở Tử Hàng. Ngươi ở trên xe ngáp thời điểm, ta theo Caesar điều no mơ cùng Kagu ra trong kho tài liệu biết. Sở Tử Hàng mặt không chút thay đổi nói. Sở Hàn nhún nhún vai, không có nói nữa, đuổi theo anh Đào bước chân. Anh Đào quẹt thẻ mở ra khách quý chuyên dụng ngắm cảnh thang máy. Ngắm cảnh thang máy dọc theo đường đi thăng, Lộ Minh Phi có thể xuyên thấu qua thiết màu đen thủy tinh màn tường nhìn xuống cảnh tượng phồn hoa. Xin giúp u khu nhà chọc trời trong lúc đó có xà hình cao giá công lộ ẩn hiện. Dòng xe chạy không ngừng, trong đó một cái cao giá công lộ lại xuyên qua nguyên thị trọng công. Tòa cao ốc này năm 853 lầu cùng lầu 6 là không tồn tại. Thay vào đó là công lộ đường hầm, mỗi ngày tính bằng đơn vị hàng nghìn xe cộ từ trong cao ốc bộ tạt qua. Mà những tầng lầu khác hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cao ốc tiếp cận làm xong thời điểm Tokyo chính phủ mới quyết định muốn xây dựng cái kia cao giá công lộ, phải đi qua từ nơi này. Nhưng hiệp thương sau đó chính phủ không chịu nhận bản ra ra giá, chỉ có buông tha tháo bỏ cao ốc kế hoạch, ngược lại ký kết dài đến 100 năm khế ước thuê mướn. Mướn tòa cao ốc này 5 tầng cùng tầng 6 xây dựng cao giá công lộ, mà phía trên kia tầng lầu là treo không. Từ thừa trọng chủ chống đỡ, anh Đào nói. Anh Đào bỗng nhiên dừng lại, quay đầu mắt nhìn lười biếng Sở Hàn. Với Sở gia so sánh, liền có chút tiểu vu kiến đại vu. Sở Hàn mở ra một đường, mắt nhìn anh Đào rảo vóc người đẹp. Với Xà Kỳ Bát gia so sánh, Sở gia cũng là tiểu vu kiến đại vu. Thang máy ngừng ở thứ 28 tầng, cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, tầm mắt thoáng cái trống trải. Cả tầng lầu bị thiết kế thành một gian văn phòng đại sảnh. Tính ra hàng trăm cô gái trẻ tuổi nhóm ngồi ở trong phòng kế, một bên nghe điện thoại một bên tại trên màn ảnh máy vi tính lục soát. Bên tai đều là các nàng thanh thúy. cáp y hay a, cáp y hay a, lợi hại a. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài. Loại này sẽ chỉ ở anime trong mới có rung động. Lệnh Lộ Minh Phi khen ngợi một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 641, tự miếu. Những thứ này đều là bản gia nhân viên điện thoại. Gia tộc đường dây điện thoại nóng là 24 giờ thông suốt. Đối với, đúng, hắc đạo thành viên mà nói, vĩnh viễn có mấy trăm cái nhân viên điện thoại chờ đợi nghe hắn nhờ bà. Thiết trí cái này đường dây điện thoại nóng thời điểm, gia tộc yêu cầu phục vụ nhất định phải so cảnh coi sảnh điện thoại báo cảnh sát được. Giọng cùng thái độ cũng phải thân thiết. Tại tao ngộ động đất cùng sóng thần thời điểm, chúng ta cũng nghe đến từ dân thường nhờ giúp đỡ điện thoại. Gia tộc dưới cờ vượt qua 50.000 người tham dự qua cứu tai. Anh Đào nói, thật hẳn nhượng chấp hành bộ cùng giáo công bộ đám người kia tới nơi này nhìn một chút. Caesar hít sâu một cái, xuyên qua hò hét trung tâm, dọc theo trên thang lầu đến 29 tầng. Sở Tử Hàng đầu tiên nhìn thấy là chiếm cứ cả mặt tường cự phúc Đông Kinh bản đồ. Không giống ca sở học viện bản bộ trung ương trong phòng điều khiển 3D hình chiếu bản đồ,